Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, thực hiển nhiên, bị Tạ Bán Loan thao tác không chỉ có thí sinh. Càng nhiều vẫn là địa phương thôn dân, này đó thí sinh xen lẫn trong thôn dân trung gian, chỉ cần Ngô Bất Lạc giết chết một cái chính là vi phạm quy định. Chính là trường hợp một loạn, ai có thể phân đến rõ ràng nơi nào là thí sinh nơi nào là thôn dân. Có thể thao tác nhiều người như vậy. Tạ Bán Loan thật là danh bất hư truyền, Lưu Bác Văn nhịn không được tán thưởng một câu. Trách không được sư phụ ta phía trước dặn dò ta. Tạ Bán Loan không thể chọc ngươi rốt cuộc nào một bên. Vương Tử Minh khí không được, có như vậy diệt chính mình uy phong sao? Ai thắng ta chính là nào một bên, Lưu Bác Văn nhún nhún vai. Xem như hoàn toàn minh bạch lúc này đây muốn như thế nào chơi. Ngô Bất Lạc bọn họ thắng nàng liền đi theo Ngô Bất Lạc. Tạ Bán Loan thắng liền đi theo Tạ Bán Loan. Dù sao nàng là chuyên nghiệp thả duy nhất kỹ thuật nhân tài. Ai chết đều không tới phiên nàng chết. Chậc, Ngô Bất Lạc nhìn trước mắt trạng huống. Đành phải từ trong lòng ngực lấy ra một cây pháo kép. Một loại pháo hoa, đem nó bật lửa, phanh, pháo kép thăng lên không trung. Ngô ca, ngươi làm gì vậy? Vương Tử Minh cảm thấy chính mình có chút theo không kịp Ngô Bất Lạc tư duy. Những người này quá nhiều, chúng ta khẳng định đánh không lại. Ngô Bất Lạc xua xua tay. Ta đem trong thôn thí sinh đều hấp dẫn lại đây. Lại đục nước béo cò bái, trừ bỏ nguyên trụ dân. Ai có thể thanh thản ổn định ngủ a? Quả nhiên, pháo kép ở không trung nổ mạnh lúc sau. Mặc kệ là thí sinh vẫn là nghịch âm minh người. Cơ hồ đều bị cái này động tĩnh hấp dẫn. Hơn nữa hướng tới bên này không ngừng tới rồi. Lưu tiểu thư, người phòng ngự trận pháp phiền toái mở rộng một chút. Ngô Bất Lạc chỉ những cái đó không? Ngừng đi lên vây quanh thôn dân cùng thí sinh. Chúng ta phải chờ tới mặt khác thí sinh lại đây mới được. Lưu Bác Văn nghĩ nghĩ. Đồng ý, các thí sinh tốc độ là thực mau. Khoảng cách pháo kép thăng thiên bất quá 5 phút đồng hồ. Cái thứ nhất thí sinh cũng đã tới hiện trường. Tình huống như thế nào? Cái này thí sinh nhìn trước mắt cảnh tượng ngây ngẩn cả người. Trong đó 4 người vây ở một chỗ đánh bài poker. Những cái đó khiêng cái cuốc người còn lại là không ngừng hướng tới bọn họ huy cái cuốc. Lại ở huy đi xuống đồng thời bị cái gì bắn ngược. Rốt cuộc tới, Ngô Bất Lạc nhân cơ hội buông trong tay bài. Hướng tới cái kia thí sinh vẫy vẫy tay. Ngài hảo, có thể giúp ta giải quyết một chút những người này sao? Bọn họ là ở quá phiền. Này đó thôn dân hình như là bị cái gì yêu ma quỷ quái mê hoặc. Đặc biệt phiền toái, mê hoặc. Cái kia thí sinh nhìn một chút những người đó. Phát hiện bọn họ đích xác không có nhiều liếc hắn một cái. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Thí sinh lại hỏi một câu. Bởi vì ta biết phán quan mộ ở nơi nào, Ngô Bất Lạc khí định thần nhàn nói. Nguyên nhân chính là vì ta tìm được rồi manh mối. Bọn họ mới có thể công kích ta. Ngươi cũng thấy rồi, chúng ta 4 người đều không quá am hiểu công kích. Cho nên đành phải thỉnh người trợ giúp ngươi là ai? Cái kia thí sinh lại hỏi một câu. Tại hạ Vương Dã, Ngô Bất Lạc chắp tay nói. Xin lỗi, tại hạ am hiểu chi thuật chỉ có thế thân bảo mệnh phương pháp. Đối với này công kích loại pháp thuật thật sự không quá am hiểu. Nếu là các hạ nguyện ý trợ giúp, ta nguyện ý đưa một cái thế thân oa oa cho ngươi, nói xong. Ngô Bất Lạc lấy ra một cái oa oa, Vương Tử Minh đã không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt. Này không phải Tạ Bán Loan bùn đất oa oa sao? Ngô Bất Lạc rốt cuộc là khi nào trộm được? Còn có, hắn giả mạo đại đường ca sự tình. Đại đường ca biết sao? Cái kia thí sinh tức khắc tâm động. Hảo, bao ở ta trên người. Cái kia thí sinh tham lam nhìn cái kia oa oa. Cảm thấy này bút giao dịch vẫn là có thể là money, các hạ cần phải hảo hảo nỗ lực. Nếu là đợi lát nữa còn có người tới. Ta đứa bé này chỉ sợ cũng giữ không nổi, Ngô Bất Lạc thở ngắn than dài nói. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều đạo lý. Tạ ta tưởng ngươi cũng minh bạch, cái kia thí sinh tức khắc nhảy vào này đó thôn dân vây quanh bên. Trong, lòng tham hại chết người a, Ngô Bất Lạc chống cằm nói. Quên nói cho hắn bên trong còn có thí sinh. Ngươi căn bản là không có quên a uy. Ngươi chính là muốn lừa mấy cái kẻ chết thay đi. Lưu Bác Văn cuối cùng minh bạch Tạ Bán Loan nói, hắn thích cũng không có khả năng là cái gì người. Tốt, những lời này ý tứ, Ngô Bất Lạc người này, thật sự quá am hiểu nắm chắc nhân tâm ni, vừa rồi cái kia thí sinh tới tốc độ nhanh như vậy. Có thể thấy được ban đêm căn bản là không có ngủ. Đồng dạng, độc thân đi gặp, chứng minh hắn không tin người nào. Đồng dạng tâm tư cũng không đủ tinh tế. Nói cách khác, người như vậy chính là tốt nhất lừa. Ngô Bất Lạc trước nói chính mình là vương giã, lại lấy ra oa oa, tự nhiên làm cái kia thí sinh tin tám phần. Lại một kích tướng, kia thí sinh tự nhiên liền ngây ngốc đi lên vọt. Rốt cuộc, sát thôn dân lại không khấu phân. Ngô Bất Lạc chỉ là không có nói cho hắn bên trong còn có thí sinh thôi. Thực mau, cái kia thí sinh đã bị quấn lên, bất quá kéo hắn phúc. Những cái đó vây quanh bọn họ thôn dân cùng thí sinh trước mắt ít nhất thiếu một nửa. Không bao lâu, lại có hai cái thí sinh cùng nhau tới rồi. Bất quá lúc này đây, Ngô Bất Lạc cách nói lại thay đổi, biến thành bọn họ bị đồng bạn thiết kế không thể nhúc nhích. Đồng bạn đoạt đồ vật liền đi, cái kia bị thôn dân vây quanh nam nhân chính là bọn họ đồng bạn. Kia hai cái thí sinh cũng không có thông minh đi nơi nào. Thấy trong sân tình huống như vậy, cũng không khỏi gia nhập đi vào. Lưu Bác Văn lặng lẽ ly Ngô Bất Lạc xa một chút. Chờ một chút hẳn là không sai biệt lắm đi, Ngô Bất Lạc quan sát đến trong sân tình thế nói. Đợi chút chúng ta khai phòng ngự trận pháp cùng nhau tiến lên, khi nào? Lại chờ 10 phút, bọn họ hai bên đều sẽ lâm vào mệt mỏi kỳ, Ngô Bất Lạc có thể thông qua bọn họ động tác chậm chạp. Cùng không tới phán đoán bọn họ thể lực còn thừa nhiều ít. Không hổ là đi vào lần thứ ba trường thi thí sinh. Bản lĩnh đều cũng không tệ lắm a, chính là người có điểm xuẩn. Nếu là những người này không có bị Tạ Bán Loan thao tác nói. Ngô Bất Lạc lời nói dối căn bản tiến hành không đi xuống. Nhưng những người này toàn bộ đều bị khống chế. Còn không phải tùy tiện Ngô Bất Lạc nói như thế nào bọn họ đều không có biện pháp phản bác. Đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc đại bộ phận thí sinh đều không có. Đi thôi, Ngô Bất Lạc đứng lên, trong tay thương không biết khi nào đã đổi thành chủy thủ. Ta số 1-2-3, chúng ta cùng nhau tiến lên. Hảo, 1-2-3, Ngô Bất Lạc cùng Lưu Bác Văn đám người lập tức xông ra ngoài. Chờ đến này bốn người đã vọt tới phía trước, kia ba cái thí sinh mới ý thức được chính mình rất có khả năng bị lừa. Chính là bọn họ đã bị này đó bị thao tác người cuốn lấy, muốn thoát thân cũng không có khả năng. Ngu ngốc chính là hẳn là sống nhấp nhô điểm mà ni Ngô Bất Lạc nửa điểm đều không có chột dạ cảm. Giác, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, không đợi Ngô Bất Lạc đám người nhiều chạy vài bước. Mặt sau lại có người đuổi theo, đã sớm nghe nói số 4 trường thi Ngô Bất Lạc tâm cơ thâm trầm. Quả nhiên như thế, một thanh niên nam nhân đạp lên một cái nho nhỏ phi hành khí thượng. Cơ hồ đảo mắt liền bay đến Ngô Bất Lạc trước mặt. Đáng tiếc, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, lộ đông. Lưu Bác Văn thấy người nam nhân này dưới chân phi hành khí liền nhận ra tới. Hắn cũng là trận đầu khảo thí bên trong bắt được 90 phân người chi nhất. Phía trước ở nhất hào trường thi thi đấu bên trong bắt được đệ nhất. Lưu Bác Văn, phiền toái ngươi theo ta đi một chuyến, lộ đông duỗi tay hướng tới Lưu Bác Văn bắt qua đi. Hắn đúng là bởi vì vô pháp xác định đối phương thân phận mới vẫn luôn giấu ở mặt sau. Qua một hồi lâu mới tính xác định Lưu Bác Văn cùng Ngô Bất Lạc thân phận. Liền ở lộ đông duỗi tay kia trong nháy mắt, Ngô Bất Lạc chủy thủ lập tức bước đi lên. Lộ đông bổn không nghĩ đi để ý tới Ngô Bất Lạc trong tay chủy thủ. Ai biết kia chủy thủ thượng kia lây dính nào đó cổ quái đồ vật. Âm khí 10 phần, lộ đông chỉ có thể lùi về tay mình. Chủy thủ mặt trên là cương thi huyết. Lưu Bác Văn kinh ngạc không thôi. Đây chính là luyện chế trận pháp thứ tốt. Ngươi còn có hay không? Ta và ngươi đổi a. Đổi cái giám, đã không có, Ngô Bất Lạc mắt trợn trắng. Liền điểm này cương thi huyết vẫn là hắn dùng mấy trăm vạn từ sở nhạc nơi đó mua tới đâu. Sở nhạc còn nói đây là hữu nghị giới. Hữu nghị giới cái giám ân ni sở nhạc nhất định là biết chính mình tiền riêng số lượng mới có thể. Như vậy ra giá cách. Lộ Đông trần chờ nhìn Ngô Bất Lạc, cương thi huyết loại đồ vật này đối với người tu đạo không khác độc dược. Hơn nữa Ngô Bất Lạc thân thủ rõ ràng thiên hướng với cận chiến. Hắn tuyệt đối không thể dựa vào thân cận quá. Lúc này, chỉ có thể xa công. Lộ Đông trong lòng có so đo, lập tức từ trong tay lấy ra một cái bình nhỏ, thả ra chính mình nuôi dưỡng quỷ phó. Cương thi huyết đối với người sống tới nói là độc dược. Nhưng là đối với này đó quỷ quái tới nói chính là đại bổ chi vật. Tới hảo, Ngô Bất Lạc ánh mắt sáng lên. Lưu Bác Văn, mau bỏ đi rớt phòng ngự trận pháp. Lưu Bác Văn quả thực không biết nên nói cái gì cho tốt. Lộ Đông quỷ phó rất lợi hại. Thả ngươi đi ra ngoài ngươi bảo đảm sẽ bị cắn chết ngươi đừng động. Trực tiếp đẩy ta đi ra ngoài, Ngô Bất Lạc cũng lười đến cùng nàng giải thích quá nhiều. Nếu không phải vì hấp dẫn này đó quỷ, hắn mua cương thi huyết làm gì a? Chương 62 Ngô Bất Lạc là một chút đều không sợ kia cái gọi là quỷ phó. Lúc trước ở bắt được Bất Bình Cân lúc sau, Ngô Bất Lạc cùng sở nhạc liền thương lượng quá như thế nào mới có thể đem Bất Bình Cân uy lực phát. Huy đến lớn nhất, tuy rằng sở nhạc ngủ 1.000 năm, nhưng pháp khí loại đồ vật này nhất thông bách thông. Trên cơ bản đạo lý đều là tương thông, Ngô Bất Lạc đời này đều không có chạm qua như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc đồ vật. Trên cơ bản là lấy nó không có cách, vừa lúc bên người lại có một cái sống không biết nhiều ít năm lão quái vật. Không đi lợi dụng Nga, không đúng, không đi thỉnh giáo một chút quá đáng tiếc, vì thế, liền có cương thi huyết, này cương thi huyết đối với nhân loại tới nói là độc dược. Nhưng là đối với quỷ hồn lại là thuốc bổ, Ngô Bất Lạc cần thiết muốn tìm tới lệ quỷ mới có thể sử dụng Bất Bình Cân. Nhưng trận chung kết nơi sân nào có như vậy nhiều chỉ quỷ a? Liền tính ngẫu nhiên có thể tìm được mấy chỉ, kia cũng là thí sinh, không thể tùy tiện lấy tới dùng. Hiện giờ thật là thiếu cái gì tới cái gì, Ngô Bất Lạc đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ tới mấy chỉ quỷ. Hơn nữa vẫn là có thể sử dụng quỷ, thật là quá không dễ dàng. Lưu Bác Văn thấy Ngô Bất Lạc thái độ như thế kiên quyết. Cũng không hảo vẫn luôn thủ sẵn nhân ra không bỏ. Nếu người khác chính mình muốn tìm chết, nàng lại ngăn đón làm cái gì đâu. Đây chính là chính ngươi nói. Đã chết cũng không nên trách ta, Lưu Bác Văn quyết định hoàn thành Ngô Bất Lạc tâm nguyện. Trực tiếp đem hắn đẩy đi ra ngoài. Vừa ly khai phòng ngự trận pháp, Ngô Bất Lạc lập tức cảm thấy một cổ ập vào trước mặt hàn khí. Lộ Đông sở nuôi dưỡng quỷ hồn, tự nhiên không thể cùng bên ngoài những cái đó tép diêu đánh đồng. Chính mình tìm chết, Lộ Đông đảo không phải sợ chính mình dưỡng quỷ phó giết Ngô Bất Lạc. Chỉ cần cuối cùng lưu một hơi là được, rốt cuộc Ngô Bất Lạc cũng là sát ra tới hắc mã. Tổng hội có vài phần bản lĩnh. Nhưng là lại có bản lĩnh, lớn như vậy đỉnh đạc từ phòng ngự trận pháp ra tới. Rốt cuộc là khinh thường hắn vẫn là quá để mắt chính mình đâu. Lộ Đông thật đúng là muốn nhìn một cái này đột nhiên sát ra tới Ngô Bất Lạc rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Ngô Bất Lạc bị đẩy ra đi đệ nhất ý tưởng chính là như thế nào mới có thể đem này đó quỷ dùng để hiến tế, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một con lợi hại quỷ phó lập tức hướng tới Ngô Bất Lạc nhào tới. Phảng phất Ngô Bất Lạc trên người có thứ gì ở hấp dẫn hắn. Cẩn thận, Vương Tử Minh nhịn không được hô một câu. Ngô Bất Lạc lập tức gỡ xuống lắc tay thượng Bất Bình Cân. Bất Bình Cân nháy mắt biến đại. Ở con quỷ kia phát lại đây kia một khác. Ngô Bất Lạc ngay tại chỗ một lan, tay phải bắt lấy đòn cân. Đem ước lượng kia một mặt hướng tới lệ quỷ quăng qua đi. Liền ở Bất Bình Cân tạp hướng kia chỉ lệ quỷ kia một khắc. Biến cố đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy kia chỉ lệ quỷ phảng phất bị cái gì cắn nuốt giống nhau. nguyên bản đã thành hình người thân thể, nháy mắt hóa thành một đoàn quỷ khí. Nhưng là ngũ quan lại còn ở cái kia quỷ khí thượng rõ ràng có thể thấy được. Có vẻ có một loại nói không nên lời khủng bố, cho dù là như thế này. Này đoàn quỷ khí cũng không có dừng lại bao lâu, bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian. Này chỉ quỷ, hoàn toàn biến mất sạch sẽ, thay thế chính là Ngô Bất Lạc trong tay bất bình cân tượng nhiều ra một viên tiểu hạt châu. Mặt khác quỷ cũng lập tức ngừng lại. Hẳn là bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm ni đây là thứ gì? Chẳng lẽ lần này là trao đổi được đến vũ khí? Liền như vậy một cái tiểu hạt châu, thế nào cũng nên cho hắn tới một chút đặc hiệu đi. Hết chương.